Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 635, cái này sóng thức ăn cho chó có độc. Tốt nữ tử hoàn mỹ, huyền môn thánh tử nhìn ra thần, đến hắn tầng thứ này thực lực, hoàn toàn có thể nói là duyệt mỹ nữ vô số. Có thể giống trước mắt cái này vị như thế linh tiên cơ hồ không bao giờ có. Nàng cho người cảm giác là ôn nhu, quan tâm, loại này đẹp, sẽ để cho người cảm giác thân thiện, mà không phải cự người ngoài ngàn dặm lạnh lùng đẹp. Lưu Du nhấc tay một cái, sau đó ngăn chặn huyền môn thánh tử miệng. Đừng nói chuyện, đợi cái kia tiên dáng trần thiếu nữ chậm chậm đến trước. Xinh đẹp hai con ngươi lập lòe động người, hết sức sinh động, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt nhuận địa. Lưu Du nhịn không được thở sâu thở ra một hơi. Nha đầu, Lưu Du ca, Trần Giai Lệ khuôn mặt tươi cười yêu kiều. Đi lên thì cho Lưu Du một cái to lớn ôm. Thời gian qua đi một đoạn thời gian, hai người lấy phương thức như vậy, trong hoàn cảnh như vậy gặp nhau. Nha đầu, chúc mừng ngươi thành công. Lưu Du nhẹ nhàng vuốt xuôi Trần Giai Lệ sống mũi nhỏ. Nàng lúc trước vì triệt để khống chế tốt tiên thuật, liền tiến vào Quỷ Sơn Tử huyễn cảnh. Hiện tại rốt cục xông qua 9 tầng, thẳng tới tầng thứ 10. Thời gian có hơi lâu đây, rất muốn niệm Lưu Du ca. Trần Giai Lệ ôm thật chặt Lưu Du cánh tay. Trong khoảng thời gian này tới, nàng một mực tại tôi luyện, những trình độ kia khó khăn, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, nhưng cuối cùng gắng gượng qua đến rồi. Mặc dù cái thế giới này bất đồng, có thể cái này đây tính toán là cái gì đâu. Chỉ cần cùng người yêu cùng một chỗ, tại cùng một mảnh trên đời này, như vậy đủ rồi. Bởi vì cái gọi là nơi nào có ngươi, phong cảnh cũng nhất định là lãng mạn nhất. Huyền môn thánh tử cái ót hiện lên một đầu lại một đầu hắc tuyến. Đầu tiên, chúng ta muốn chúc mừng hắn trở thành trên cái này đại lục đài thứ nhất lóe sáng bóng đèn. Địa cầu có yêu địch sinh dạng này đại thần, Bắc Đấu đại lục cũng có huyền môn thánh tử dạng này đại hiệp. Bản thánh tử có chút hối hận đáp ứng mới vừa sự kiện kia. Ta có thể trở lại hối hận sao? Cái kia, huyền môn thánh tử có chút khó khăn mở miệng. Đôi tình lữ này hoàn toàn không để ý hắn cái này độc thân cầu cảm thụ. Lưu Du lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cũng ngắt lời hắn. À đúng rồi, Giai Lệ, giới thiệu một chút, vị này là huyền môn thánh tử. Cái khác ngươi tạm thời không cần biết nhiều như vậy, biết rõ hiện tại hắn là minh hữu liền tốt. Huyền môn thánh tử nâng trán, kết thúc, đây là muốn một đường bị ngược bên trên Trung Châu luận điệu sao? Ngươi tốt, ta gọi Trần Giai Lệ, là Lưu Du ca bạn gái. Trần Giai Lệ rất lễ phép giới thiệu nói. Khụ khụ, Lưu Du cải chính một chút. Cái kia, Giai Lệ, nơi này không biết bạn gái là cái gì. Nói xong hắn nhìn về phía huyền môn thánh tử. Dạng này, chúng ta cái kia địa phương nhỏ, khả năng cùng văn hóa của các ngươi phong cách không giống nhau lắm. Bạn gái, chính là đạo lữ. Huyền môn thánh tử gật đầu một cái, cũng không nói lời nào, nhưng ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là không nhịn được đến câu mẹ bán so. Bạn gái là cái gì đâu, có chuyện gì liên quan tới ta nhi? Đạo lữ, ý là ngươi thành tâm muốn ngược ta lên Trung Châu. Làm người không thể vô sỉ như vậy a. Tối thiểu nhất ngươi cũng là một vị tu tiên giả, không thể vô sỉ như vậy tốt a. Nha đầu, ngươi mới đến, cái gì cũng không hiểu. Đêm nay ta liền tạm thời ở trong trấn nhỏ đợi. Đến phòng ta, ta chậm rãi cùng ngươi thảo luận một chút kịch bản. Thế nào? Lưu Du đôi mắt lướt qua một tia quang trạch, lại nhịn không được đánh giá một phen Trần Giai Lệ. Nhà đầu này tu tiên về sau, không chỉ có dáng người trở nên càng thêm linh vận, ngay cả khí chất đều trở nên để cho người ta như say như dại. Thoải mái nhất là hắn còn có thể được một cách dễ dàng, có thể đẩy ngã, Tốt lắm, Trần Giai Lệ mỉm cười. Hai cái đôi mắt đều cong thành hình trăng lưỡi liềm, phi thường làm người khác ưa thích. Nói xong hai người liền xoay người hướng về phía dưới cổ trấn bay xuống. Phốp, Huyền Môn Thánh Tử xuất hiện nội thương, há miệng liền phun một cân cẩu huyết. Hắn là thực hộp máu, thức ăn cho chó. Bắt đầu hắn là cự tuyệt, nhưng mà cuối cùng vẫn là lựa chọn yên lặng ăn. Nhưng ai mẹ nó biết rõ cuối cùng này một đợt thức ăn cho chó có độc. Thật sự có độc, độc hắn đều hộp máu. Thực, thật làm cho người hao tổn tâm trí a. Cái này Bắc Đấu Đại Lục xuất hiện phần thứ nhất thức ăn cho chó, hắn may mắn ăn vào, chỉ là có chút không chịu được chim. Làm sao bây giờ? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Uy, thánh tử ngươi thất thần làm gì? Xuống tới a. Lưu Du cùng Trần Giai Lệ tại cổ trấn bên ngoài, hướng về bầu trời giống âm thanh, kỳ âm như sấm nhấp nhô, phi thường hăng hái, liền đến. Huyền Môn Thánh Tử thở sâu một hơi. Hắn sao? Ta phải bình tĩnh, tu tiên là được hồng trần sự tình, đây cũng là tu luyện một bộ phận, có như vậy cái lừa mình dối người lý do về sau. Hắn cuối cùng cảm thấy trong lòng cân bằng nhiều, nói trắng ra vẫn là câu nói kia, mình chọn hố, quỳ cũng phải nhảy, lúc bóng đêm thối lui, cái này cả tòa cổ trấn lộ ra phi thường an tường. Trừ bỏ khoảng cách ngoài trăm thước bên kia địa phương đã trở nên bừa bộn bên ngoài, tòa này cổ trấn cũng không có thiếu khuyết một cục gạch. Hơn nữa tại cổ trấn tam giác bên ngoài, còn có tam tôn chiến lang canh gác. Cứ việc những cái kia biết được Lưu Du ở chỗ này địch nhân cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Cùng loại này không biết vật chủng đánh lên lại không thể. Trái lại bọn họ còn được nghĩ lại, cân nhắc một chút một đợt năng lượng của mình. Lưu Du bên người có cường đại như vậy hộ vệ, người ta sẽ sợ ngươi sao? Trốn đâu? Bằng không thì có thể sẽ chết tại đây trận. Bức tranh, trong chiến đấu, Lưu Du ca, tiếp xuống tính toán của ngươi muốn đi làm sao? Trần Giai Lệ nằm ở Lưu Du trong ngực, giống một cái khéo léo con thỏ nhỏ. Nàng khẽ ngẩng đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Đi Trung Châu, trước lúc này, Lưu Du đã đem cái thế giới này cách cục đại khái nói rõ. Mặc dù hắn cũng là cái tiểu manh mới, nhưng cơ bản hắn vẫn hiểu. Ta cũng cùng Lưu Du ca đi Trung Châu, người đi đâu ta liền đi đâu. Trần Giai Lệ hạnh phúc lội tại Lưu Du trong ngực, ngón tay nhỏ vòng quanh mái tóc, giống con dính người tiểu yêu tinh. Nàng tiến nhập huyễn cảnh, cho tới bây giờ mới yên ổn đi ra, thu hoạch không ít. Nha đầu, thực lực ngươi bây giờ là bao nhiêu? Lưu Du nói. Hắn vừa mới bắt đầu lần đầu tiên vậy mà không cách nào nhìn ra Giai Lệ thực lực chân chính. Á nói với ta hiện tại xem như cái thế giới này bán thần đỉnh phong, đồng thời bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến vào hóa thần. Trần Giai Lệ nói như vậy, nàng có lẽ tương lai ngày nào đó trực tiếp tiến quân hóa thần. Hiện tại thiếu hụt, có lẽ chỉ là một đường mượn cơ hội, hơn phân nửa còn kém một trận thiên kiếp. Giai Lệ, ngươi không có vượt qua thiên kiếp. Lưu Du tâm tư có chút trầm. Thiên kiếp uy lực hắn là biết đến. Lúc trước trên địa cầu cái kia từng lớp, hoàn toàn chính là thiên đạo muốn đem ngươi biến mất. Nếu không phải hắn dùng khí binh phân thân đi đùa nghịch một chiêu, chỉ sợ hắn thật vẫn rất treo. Vậy làm sao bây giờ? Trình Giai Lệ tuy nói bây giờ có rất mạnh thực lực, có thể kinh nghiệm thực chiến cuối cùng vẫn là rất khuyết thiếu. Không hoảng hốt, biện pháp tổng bộ khó khăn muốn bao nhiêu? Lưu Du suy nghĩ một chút, thế mà yêu yêu đát lão thổi nó vạn năng, đến lúc đó hú nó một đợt, làm không ra cái lấn thiên trận loại hình. Lão tử liền cầu nàng. Ân, cũng tốt. Trần Giai Lệ đối với Lưu Du cười một tiếng, sau đó nói, Lưu Du ca, tách ra thời gian dài như vậy, có nhớ hay không nha đầu? Cái kia đối với nghiêm túc con người trở nên đầm nước lên. xinh đẹp môi hé mở, nhẹ nhàng hô nhiệt khí. Lưu Du cảm giác trên người bộ dáng mềm nhũn, hai tay vuốt ve đến địa phương co giãn 10 phần. Nhất là như vậy ngày tốt cảnh đẹp. Lãng phí chính là vạn ác, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.